con thần thú ngu ngốc cút ngay. Chương 62, muốn thì tự động a, thần thú đại nhân hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Ảnh Quân dùng đầu lưỡi chơi đùa hạt đậu nhỏ trên ngực của Bạch Ly, khiến cho nó trở nên sưng hồng lên, làm cho thân hình Bạch Ly run cầm cập, tiếng mốt dâm mỹ như vang vọng khắp phòng, chui vào lỗ tai Bạch Ly khiến hắn cả người ngứa ngáy, khát vọng được Quân Quân âu yếm càng tăng lên, thế nhưng Mặc Ảnh Quân vẫn chỉ tiếp xúc bên ngoài khiến y cảm thấy hư không. Quân Quân, ta muốn, thân thể Bạch Ly vừa cong lên lại bị Mặc Ảnh Quân đè xuống. Ngươi nhẫn chút nữa. Mặc Ảnh Quân mò xuống cốc huyệt Bạch Ly, đem ngón tay từ từ cắm vào, lỗ huyệt ấm áp liền ngậm chặt, tham lam hốt lấy ngón tay của Mặc Ảnh Quân. À, Bạch Ly giật nảy mình, thấp giọng nức nở. Đau không? Mặc Ảnh Quân dừng lại ôn nhu mở miệng. Bạch Ly vội vàng lắc đầu. Không đau, bảo đau Quân Quân bỏ đi thì sao, huống chi bản thân thật sự không đau, chỉ là cảm giác chỗ đó hơi chướng. Ngón tay Mặc Ảnh Quân đâm vào sâu hơn, gảy nhẹ trong tầng thịt mềm làm tiểu huyệt co giật run rẩy. Ngón tay khác lần lượt chậm rãi chen vào, bất chi bất giác ba ngón tay đã cắm vào huyệt. Tiểu Bạch được chưa? Trên trán Mặc Ảnh Quân ra chút mồ hôi. Quân Quân, mau vào. Bạch Ly phối hợp nâng lên bờ mông trắng nõn, miệng cốc huyệt nhắm thẳng đầu dương vật. Đầu dương vật Mặc Ảnh Quân như có như không ma sát ở ngoài cửa huyệt, cảm giác ngứa ngáy khiến Bạch Ly có chút phát cuồng. Ba, ha, Quân Quân mau vào, đừng, giày vò ta, Quân Quân, Mặc Ảnh Quân đè lại thân thể Bạch Ly, chỉnh lại góc độ dương vật một phát cắm vào cốc huyệt non mềm. Bạch Ly chưa kịp thét đã bị Mặc Ảnh Quân dùng miệng chặn xuống cổ họng, biến thành từng tiếng rên rỉ đầy nhục dục phiêu đãng khắp căn phòng. Đầu lưỡi Mặc Ảnh Quân tiến vào khoang miệng Bạch Ly, đem đầu lưỡi thiếu niên câu ra tiếng. Chậc chậc, thỉnh thoảng phát ra khiến người nghe đỏ mặt. Hai chân Bạch Ly vô thức vòng quanh hông Mặc Ảnh Quân, cọ sát lên xuống, cốc huyệt mấp máy như muốn ngậm hết được dương vật. Bạch Ly khoác hờ tay lên vai Mặc Ảnh Quân, khi hai môi tách ra, vất vả lắm mới có không gian mở miệng, ánh mắt Bạch Ly hàm chứa xuân tình cất âm thanh. Quân, Quân Quân, ngươi chuyển động a. Mặc Ảnh Quân sừng sốt, bản thân muốn từ từ để không khiến tiểu Bạch bị đau, bất quá tên này không nghĩ vậy, đã thế. Tuân lệnh, thần thú đại nhân của ta. Mặc Ảnh Quân ở trên mốt làn da ở cổ thiếu niên, phía dưới hung hăng động một cái. A, hồn Bạch Ly như muốn bay đi, hai chân vô thức cuốn chặt hông Mặc Ảnh Quân hơn, ngón chân cuộn lên, trong đầu trống rỗng. Mặc Ảnh Quân một lần rồi một lần hung hăng đâm sâu vào tiểu huyệt. Quân Quân, muốn nữa, a, tiếng kêu của Bạch Ly ngày càng cao, ngày càng mị hoặc, khác hẳn với vẻ thanh lãnh cấm dục bình thường. Mặt Mặc Ảnh Quân đỏ ửng, thấp giọng kêu. Tiểu yêu tinh, ra sức chiều sáp, a a, Quân Quân, thật thoải mái, a Bạch Ly bị đỉnh cho thất thanh lạc giọng, chỉ có thể ôm chặt lấy thân hình Mặc Ảnh Quân, hai chân cũng quấn chặt lấy eo hắn, dùng sức đẩy mông lên cao cho Mặc Ảnh Quân dễ va chạm. Tiểu Bạch, Mặc Ảnh Quân hôn nhẹ lên khuôn mặt đỏ ửng động tình của Bạch Ly, ôm chặt lấy thiếu niên dùng sức rút ra cắm vào. Bạch Ly nức nở rên một tiếng. Quân Quân, Mặc Ảnh Quân càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ, tiếng rên rỉ của Bạch Ly đứt quãng như mất sức. Một dòng nhiệt lưu thẳng tắp phun thẳng vào nội huyệt, tưới vào trong thịt non, kéo đến một trận co giật. Cao trào khiến Bạch Ly không thể lấy lại hô hấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoải mái không tiểu Bạch? Mị thái của người dưới thân khiến vật kia của Mặc Ảnh Quân lại phồng to lên. A Quân Quân, Bạch Ly vặn vẹo thắt lưng. Muốn nữa sao? Mặc Ảnh Quân hơi nheo mắt, nụ cười có chút xấu xa nói. A muốn, Quân Quân, ta muốn nữa. Bạch Ly nghe vậy không an phận nằm, liên tục cựa quậy cọ sát người Mặc Ảnh Quân, tiểu huyệt ra sức mấp máy như muốn hấp cả linh hồn ra. A tiểu yêu tinh, Mặc Ảnh Quân hít sâu một hơi, suýt nữa nhịn không được động thân làm tiếp. Quân Quân, chúng ta làm tiếp đi. Bạch Ly ôm lấy đầu Mặc Ảnh Quân dùng sức hôn, thân dưới vẫn liên tục cọ sát hấp dẫn Mặc Ảnh Quân. Muốn sao? Mặc Ảnh Quân nhướng mày xem thiếu niên đang lung tung cọ sát dưới thân. Quân Quân, muốn. Bạch Ly chớp chớp mắt nhìn lại Mặc Ảnh Quân. Đột nhiên, Mặc Ảnh Quân dùng sức xoay người, nháy mắt đã thành người nằm dưới, Bạch Ly vẫn ngậm dương vật, hắn ngồi trên thắt lưng Mặc Ảnh Quân. Muốn thì tự động a, thần thú đại nhân. Mặc Ảnh Quân cười khẽ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của thiếu niên. Cách chương.